Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1657. Chương 1657. Muốn nhờ cô ngữ cũng là không ngờ đến kết quả này. Hắn đại kiếm đều đã ra khỏi vỏ, nhưng không có ra chiêu cơ hội. Hai tay nắm chuôi kiếm, nhìn xem Mã Linh không rời đi. Hắn tựa hồ cũng không thế nào cao hứng, nhưng cũng chỉ là nhíu mày. Sau đó thu hồi đại kiếm, cũng rời đi đài cao. Mặc dù không có hảo hảo đánh một trận để hắn có chút bất mãn ý, nhưng cũng không có quá nhiều tiếc nuối, bởi vì Mã Linh không bản thân liền không phải là đối thủ của hắn. Quan sát các học viên, trong đó có một bộ phận cũng rất nhanh liền minh bạch Mã Linh không làm sao trực tiếp nhận thua. Bởi vì Mã Linh không biết mình đánh không lại, còn không bằng giữ lại trạng thái, đến ứng phó những người khác khiêu chiến. Đúng vậy, giống Mã Linh không loại tình huống này, trước mắt hắn cũng chỉ có thể là đến ứng phó người khác khiêu chiến. Chính hắn hoàn toàn không cần thiết đi khiêu chiến người khác. Dù là hiện tại là thứ hai, cũng vẫn là đồng dạng đạo lý. Quy tắc chính là như thế. Chỉ có thể lên trên đi khiêu chiến, miễn cho có người lợi dụng cơ hội này âm thầm nhằm vào cái nào đó thành viên. Đệ nhị chiến hạ màn kết thúc, đệ tam chiến cũng rất nhanh liền nối liền. Khởi xướng khiêu chiến người Bạch Vũ Triết cũng không nhận ra. Tiếp nhận khiêu chiến người cũng so sánh lạ lẫm. Bất quá vượt qua biên độ cũng không lớn, cũng không có quá đi chú ý. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một nam một nữ đi từ từ đến Bạch Vũ Triết bên người. Nhìn hai người này thần thái, tựa hồ cũng là cố lấy hết dũng khí. Bạch sư huynh, trước mấy ngày là chúng ta có mắt không tròng, hôm nay hướng ngươi bồi tội, có thể hay không đem chúng ta trên người kịch độc thanh trừ rồi. Người tới chính là Lý Thịnh Tuyền cùng Ngô Vân Vân đôi tình lữ này. Lúc này Lý Thịnh Tuyền sa nghiêm mặt, thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Hắn bình thường là người cao ngạo như thế, để hắn như thế ăn nói khép nép đi cầu người, căn bản cũng không khả năng. Nhưng là vì chiến lược bảng xếp hạng, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Bằng không, dùng trước mắt hắn trạng thái nếu như khiêu chiến lời nói, tuyệt đối là trong mọi người yếu nhất. Đến thời điểm, hắn liền sẽ thanh danh quét rác, mà lại cũng không bị cao tầng coi trọng. Có thể có được tài nguyên, khẳng định cũng không bằng những người khác. Cho nên, đối với thành tựu tương lai, cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Không thể không thấp cao ngạo đầu lâu, đến cầu cứu Bạch Vũ Triết. Ai nha, đây không phải Lý sư huynh sao cùng Ngô sư tỷ sao? Hôm nay đây là có chuyện gì? Sắc mặt khó coi như vậy. Cái này nói chuyện thái độ cũng không giống là các ngươi a. Mở miệng nói chuyện chính là U Nhu Nhi, hiển nhiên cũng là nhận biết hai người này, hoặc là nói quan hệ còn chẳng phải sao sao. Khụ khụ, U sư muội cũng tại a. Ngô Vân Vân sắc mặt xấu hổ vô cùng, ho khan hai tiếng, nói câu không có chút nào dinh dưỡng. Ha ha, ở đây đang nhìn các ngươi tiếp tục đi. U Nhu Nhi thế nhưng không phải cái gì tốt sống chung người, hiển nhiên cùng hai người này khúc mắc không cạn, tự nhiên sẽ không bỏ qua xem kịch vui cơ hội. Cái này nhưng so sánh đài thượng hai người kia chiến đấu đẹp mắt nhiều. Mà lại, nàng cũng đã biết đây là có chuyện gì. Hai vị, giải độc linh đan không phải đã cho các ngươi sao? Ta cũng không có nghĩ qua muốn giết các ngươi a. Bạch Vũ Triết nhìn hai người liếc mắt, một mặt kinh ngạc nói, giống như hai người này lúc này tìm đến mình, để hắn hết sức không thể lý giải. Lý Thịnh Tuyền cùng Ngô Vân Vân hai người nắm thật chặt nắm đấm, thật rất muốn nổi giận, nhưng lúc này bọn hắn không dám chọc giận Bạch Vũ Triết. Bằng không, bọn hắn tham gia không được khiêu chiến thi đấu, kia ảnh hưởng thực tế quá ác liệt. Bạch sư huynh, ngài đại nhân có đại lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, lúc ấy là thái độ của chúng ta quá mức ác liệt.